tự nguyện nuông chiều, chương 8, hãy mang em đi khỏi nơi này có được không? P4. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Đường Đường, em ăn chậm thôi, có ai dành đồ ăn của em đâu. Ngon quá, anh cũng ăn đi chứ. Lạc Bạch Đường nhét miếng thịt kho tàu vào miệng anh cười vui vẻ. Hiếu phu nhân gần đây thật giống như đang bị nghén vậy. Má Trương bưng bát canh chua ra đặt giữa bàn ăn vui vẻ nói. Không thể nào, má Trương con và Ngạo còn chưa động phòng, làm sao có thể. Lạc Bạch Đường múc một thìa canh vào bát uống một ngụ vô tư nói. Hoa canh ngon quá mà còn thiếu chua thì phải. Không thể nào, tôi đã cho gấp đôi bình thường rồi đó. Má Trương liền lấy một chút canh uống thử liền che miệng nói. Trời ơi, chua quá, thiếu phu nhân cô không phải bị nghén mà quá bị nghén luôn rồi. Tống Dương Ngạo ngồi thẫn thờ trên bàn ăn nhìn cô đến ngây người không nói không rằng, đứng dậy đi lên phòng ngủ. Ngạo, anh không ăn nữa sao? Ô Cầm, anh ăn no rồi. Lạc Bạch Đường khó hiểu nhìn bóng dáng anh đi lên lầu, lắc đầu tiếp tục công trình ăn uống của mình. Sau khi no nê, Lạc Bạch Đường mời ôm cái bụng căn tròn của mình vào phòng ngủ, chui vào lòng Tống Dương Ngạo, thấy cơ thể mềm mềm dễ thương trong lòng liền không kìm được bản thân vòng tay ôm lấy cô, vỗ về cơ thể cô. Lạc Bạch Đường được vỗ về liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nhắm mắt thở đều đều trong lòng anh, thì từ bụng truyền lên cổ họng một chất chua vô cùng khó chịu liền đẩy anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hỏe, hỏe, hỏe, Tống Dương Phong cho mày lo lắng trong lòng càng lớn, cũng theo cô đi vào nhà vệ sinh ngồi xuống vỗ lưng cho cô. Đường Đường, ngày mai anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra nha. Em không sao là do em tham ăn thôi. Cô đưa tay lắc lắc ý muốn nói không muốn đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đen sì của anh mới cúi đầu nói nhỏ. Vậy cũng được, tại bệnh viện, Lạc Bạch Đường sợ hãi nhìn kết quả kiểm tra trên tay đành rơi xuống đất nắm lấy vai anh lắc. Không thể nào, Ngạo, chúng ta chưa từng làm chuyện đó, tại sao, tạo sao lại có thể, không đúng, đứa bé là con ai, Ngạo, nó là con anh phải không Ngạo? Đường Đường, em bình tĩnh đi, không sao đâu, em bình tĩnh lại. Anh đỡ lấy hai cánh tay cô giữa cơ thể cô. Không, không phải của anh, vậy là của ai, đau, đau quá, đầu của em đau quá. Đường Đường, em làm sao vậy, mau tỉnh lại. Bác sĩ, trong ký ức của Lạc Bạch Đường, cũng không đến lỗi nào. Một giọng lạ của người đàn ông đến mang sợ vang lên, từng mảnh ký ức hiện lên trong đầu cô bị trói, bị đánh, bị tên đó dùng chân giữa chân mình lại cô cắn hắn, cô bị đàn em của tên giữa lại giang chân cô, tên dùng thứ bẩn thỉu của mình phá đi lớp bảo vệ mỏng manh trong cô, cứu đi thứ quý giá nhất cuộc đời con gái, đến khi hắn hả hê thoải mãn thú tính của mình, lần lượt từng tên một chúng đầy vò, trà đạp lên cơ thể cô, vấy bẩn lên từng lớp da cô cho đến khi bình minh lên ánh đỏ chen kẽ vàng cam tuyệt đẹp chiếu vào căn nhà hoang mục nát lên cơ thể cô đầy vết thương. Chúng vẫn không buông tha. Rồi khuôn mặt đó xuất hiện, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể đầy thương tích bẩn thỉu của cô vào lòng, những giọt nước rơi xuống mặt cô từng giọt một nóng hổi, nó có vị mặn và đắng thấm qua lớp da của cô xâm nhập vào cơ thể cô, biết bản thân đã không còn xứng đáng vẫn cố nắm lấy không buông. Là Lạc Tử Như bảo chúng tôi chỉ cần, đó là câu nói cuối cùng của người đàn ông đó vọng trong đầu cô. Tại phòng VIP bệnh viện, góc truyện audio.com, cô ấy không sao chứ, giờ thì đã không sao rồi, chỉ sợ sau khi tỉnh dậy sẽ không sao, khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói cô ấy rằng đứa bé là con tôi. Vọng anh trầm ấm vang lên, chuyện này tùy anh, tuy nhiên bệnh nhân không thể chịu đựng được thêm bất kỳ áp lực nào cả. Vị bác sĩ trẻ thở dài tốt bụng nhắc nhở anh rồi giải bước ra ngoài. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của bản thân nó, anh ngồi trên ghế nhìn người con gái vẫn đang say ngủ trên giường đừng dậy, bước đến cạnh giường nắm lấy tay mập mạc của cô. Đường Đường, là tôi không bảo vệ em tốt, là tôi không tốt. Ngạo, em muốn đi tắm, giọng cô yếu ớt vang lên. Đường Đường, em còn, em muốn, tắm, Ngạo, em khó chịu, được, anh chuẩn bị nước cho em. Tống Dương Ngạo đừng đẩy đi về nhà vệ sinh, bật bình nóng lạnh xả nước ra ngoài đến khi nước đủ ấm mời đi đến bên giường. Để anh đưa em vào, em có thể tự đi. Cô tự động ngồi dậy rời giường lê từng bước chân qua người anh đi vào nhà tắm, tiếng nước ào ào, liên tục phát ra bên trong nhà tắm không ngừng vang lên, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, từng phút trôi qua trong lòng anh giống như ngồi trên đóm lửa càng ngày càng to không ngừng đi lại trong cho đến khi bản thân không chịu đựng được sư giày vò này mời đẩy cửa bước vào. Lạc Bạch Đường đừng rười vòi nước lạnh, cả cơ thể đầy vết cào đang trào màu chảy ra hòa cùng với nước trôi xuống cống khiến anh sợ đến nỗi quên cả hít thở, lao đến ôm lấy cơ thể đó vào lòng. Không, đừng, đừng có đụng vào em, đừng có đụng vào, bẩn lắm. Giọng cô hét lên, tay chân đánh loạn soạn vào người anh. Đường Đường, em không có, Đường Đường ngoan, ngoan nào. Mặc cho những đánh đau đớn về thể xác do cô đang gây thì trái tim anh còn đau hơn khi thấy cô tự làm tổn thương bản thân mình, động tác của cô dần chậm lại nhẹ hơn trước cuối cùng chỉ là nắm đấm đặt trước ngực anh ảo khóc tại sao lại vậy mọi thứ quá bất công. Được rồi không sao nữa rồi, Đường Đường ngoan lắm. Anh ôm chặt lấy cô dòng nước lạnh cùng nước mắt cô hòa vào nhau chảy trên người anh lớp áo mỏng dính chặt lấy cơ thể cứng trán của anh vô cùng khó chịu nhưng lại không có cách nào cởi bỏ được. Ngạo em muốn giữ đứa bé nhưng lại không thể nào đối mặt với những thứ đó, em có thể. Đường Đường em muốn thế nào cứ thế như vậy đi, không cần phải suy nghĩ nhiều vì tôi chỉ cần em thôi nhưng thứ khác không quan trọng. Cách chương.